Chương 227, heo đồng đội ấy đạ giả. Chương 227, heo đồng đội ấy đạ giả. Canh thứ 3 tê hắn chợt một cái đại lực từ phi lưu hổ trong thân thể, đem kia đã thật sâu trả dám ảnh yêu nhận cho rút ra, chắn trước mặt của mình. Ở một tiếng vang lên, ở trương tường chính xác ngăn cản phía dưới, đạo kia bay vụt đến thép chế dây thừng, chợt chết đi công kích phương hướng, thật sâu cờ hờ à trương tường bên người mặt đất bên trong. Bất quá, thân là ảnh cấp trong cương giả, công trải qua lẻ loi một mình tiêu diệt một cái tiểu quốc tồn tại ạ cả su nạ no xả sổ dị công kích, sẽ vẹn vẹn là như thế mà thôi sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể ở trường tường đem đạo kia dây kéo dập đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, ạ cả su nạ no xả sổ dị mười ngón tay, liền đã bắt đầu nhanh chóng bật lên tới. Cái kia đúng trường tường chợt nhìn về phía mình phía sau. Không biết lúc nào, đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi, đã cho đi tới trường tường phía sau. Đồng thời, sử dụng dùng hết nhẫn thuật tới tốc độ giết. Sa thiết thì vũ đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi nhanh chóng kết ấn, ở trước mặt của hắn tụ tập được cường đại thiết sa hình thành châm. Sau đó, ở ạ cả su nạ no xạ sổ dị kêu biến hóa thành thanh âm đầy truyền cảm vang lên trong nháy mắt, kia vô số đạo thật nhỏ thiết sa châm, liền chợt ở một cổ cường đại từ lực phía dưới, hướng về trương tường cái phương hướng này bắn nhanh mà tới. Cả mảnh nhỏ bầu trời, thoáng kia trong lúc đó, liền bị vô số thiết sa mưa bao phủ. Ghê tởm a, trương tường nộ quát một tiếng, hắn đã là không có thời gian có thể né tránh ra phạm vi công kích, cũng không có cách nào rất nhanh mà thi triển ra nhẫn thuật. Còn như thao thiết sở sạ đủ, bởi vì tả nhãn nhãn lực mấy tấn bị hao tổn sạch sẽ nguyên nhân, ở trong thời gian ngắn, hắn là đừng nghĩ di chuyển dùng. Mà đang ở trương tường dựa vào tả nhãn khả năng ngủ rơi nguy hiểm, mạnh mẽ triệu hồi ra sở sạ đủ thời điểm, hắn cặp kia tam câu ngọc xạ gìn gặng, cũng là nhìn quét đến rồi một vật. Không đợi hắn ngâm nghĩ, thân thể hắn cũng đã bản năng làm ra phản ứng. Hắn chợt chạy đến phi lưu hổ dưới thân thể, đem kia hơi có chút tờ giờ mở đồng thân thể, cho một chân đá. Cái này mặc dù đang trong lúc vội vàng mặc dù có chút chắc trở, nhưng hắn vẫn thuận lợi hoàn thành. Ở keng, keng, keng thanh âm, không ngừng vang lên đồng thời. Kia vô số thiết sa châm ở phi lưu hổ kia đặc biệt củng cố qua trên thân hình, thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ là đem kia đặc biệt củng cố quá thân thể, cho xuyên thứ ra một ít thật nhỏ vô cùng lõm xuống tới mà thôi. Thế nhưng, ạ cả su nạ no xả sổ gì công kích, còn cũng chưa xong kết đây chân vịt chém ạ cả su nạ no xả sổ gì chợt khẽ quát một tiếng, vai trái chợt phun ra một cổ lực lượng cường đại, kéo theo hắn thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, hai tay hắn trên mu bàn tay, không biết lúc nào cũng đã xuất hiện hai thanh nhọn đen thủi trường đào tới. Ở cấp tốc xoay tròn trong, ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị hóa thân làm xịu sứ giả, tại hắn phong khang đạn xạ ra thép chế dây thừng chợt co rút nhanh phía dưới, kéo theo hắn kia điên cuồng xoay tròn thân thể, hướng về trương tưởng cái hướng kia tua nhỏ đi. Chỉ bất quá, bởi vì xem qua nguyên tắc nguyên nhân. Trương tưởng khi nhìn đến ạ cả sủ nạ no xạ sổ dị bắn ra thép chế dây thừng thời điểm, liền đã bắt đầu phòng bị hắn một chiêu này cơ hội nhìn kia nguy cơ mãnh liệt, trương tưởng trong mắt cũng là tốc biến quá một tia tinh mang. Cứ như vậy cho ta vướng víu thành mạng nhện thức ăn đi, trương tưởng cười lạnh một tiếng, hai tay mười ngón tay trên, không biết cái gì thời điểm cũng đã ôm chặt lên từng cái dây thép. Nếu trương tưởng sẽ chọn cái này cái địa phương làm công kích địa điểm, làm sao sẽ không ở lại một ít chuẩn bị ở sau đâu, cho nên, hắn chỉ có ở mới vừa trong chiến đấu. Đem bọn họ cố ý mà dẫn đi qua. Mà ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nhảy nhảy dựng lên trong bầu trời, liền có trương tường trước giờ bảy một cái bẫy dập. Theo trương tường tiếng ra lệnh, hai tay của hắn bắt đầu lấy một chủng loại giống như khôi lỗi sư phương thức, bắt đầu múa động. Mà lúc này, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, kia từng cái sức phản quang tài liệu thép tuyến, cũng đúng xuất hiện tại ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trong mắt. Chúng kế sao, ạ cả sủ nạ no xả sổ dị bình thản nói một tiếng. Lập tức, vai trái của hắn trên phun nổ ra khí lưu cường đại hơn thêm, kéo theo thân thể của hắn, càng ra cấp tốc chuyển động tại như vậy trong nháy mắt, hắn đã ra khỏi cao nhất quyết định, lấy tuyệt cường lực lượng, đem này che trước mặt mình dây thép dùng kêu cao tốc chuyển động lợi nhận, cho tua nhỏ ra. Tuy là, như vậy sẽ đối với thân thể hắn tạo thành to lớn gánh vác. Thế nhưng, cái này thì thế nào, thân thể hắn nhưng là khôi lỗi thân thể a, ngươi cho rằng chỉ có như vậy phải không vậy thố. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật trương tường chợt quát một tiếng nói lập tức, từ trong miệng của hắn liền phun hộp ra một đạo tốc độ cùng uy lực đều là nhất đẳng hỏa long đến, hướng về trong bầu trời bị dây thép ôm chặt ở gần nửa người, tốc độ đã có chút đáp xuống ạ cả sủ nạ no xả sổ gì bay đi. Trương Tường tin tưởng, một kích này công kích, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì là không có khả năng cản được. Bởi vì, hắn đệ tứ phong ảnh khôi lỗi, còn xa ở chừng 10 thước ở ngoài, hai tay của hắn lại không có thời gian đi thao túng khôi lỗi. Nhưng chính là vào lúc này, ngoài ý muốn cũng là xảy ra, bởi vì Trương Tường lộ một cái người. Ha, xạ sổ gì đại thúc, xem ta làm nổ đất sét. Khổng lồ ngô công ấy đã dạ thanh âm, ở cách đó không xa trong rừng rậm vang lên. Lập tức, một cái từ làm nổ đất sét tạo thành lớn lớn ngô công, liền từ một bên trong rừng rậm đụng phải đi ra, lợi dụng lấy không biết cái gì thời điểm chứa này con rít trưởng trên đùi sắc nhọn mũi kiếm. Đêm này ôm chặt ở ạ cả xù nạ nó xả sổ gì thép tuyến đều cho cắt nư tờ ngăn ra tới. Mặt khác, còn giúp ạ cả xù nạ nó xả sổ gì để chặn, kia hướng về hắn tập kích tới vĩ đại xích hồng sắc hỏa long. Bất quá, đầu có chút thời cây tuyến ấy đã ra, cũng là thật không ngờ. Dung lam nổ đất sét tạo thành khổng lồ ngô công, ở gặp đủ để đem toàn bộ đốt hỏa diễm sau đó, đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đờ ít ít cờ mở nở trương tưởng mặt sắc biến đổi. Ây đã ra ạ cả sủ nạ no xả sổ di đệ lần sinh khí, giống giận một tiếng. Ha ha không có ý tứ, quên mất ra xa xa năm. Tám Ây đã ra cào cái đầu giải thích. Sau đó, chính là ầm ầm một tiếng vang lên. Tại chỗ bị cường đại kia sóng xung di chuyển, bắn cho nổ ra một cái có ít nhất 10 thước đường kính hô to đến, bụi mù tràn ngập gần phân nửa rừng rậm. Một phút đồng hồ qua đi, bụi mù chậm rãi tản ra. Kha y thật đúng là may mắn a, may mắn phi lưu hổ sắc ngoài cũng đủ cứng rắn, mà cơ thể của ta lại cũng đủ kiên nhẫn. Ở trong bụi mù, Trương Tường kia hơi có chút chật vật thân thể, xuất hiện tại ấy đa dạ trong mắt. Mà ở trước người của hắn, cái kia bị hắn đem ra để ngăn trở bạo tạc uy lực phi lưu hổ, đã không sai biệt lắm là bị nổ thành mảnh nhỏ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.